Nó không phải nứt đâu. Cái đường ấy có ở đó từ lâu rồi. Nhưng tại sao nước chảy ra ở đây? Chị làm bắn nước ra đấy. Em thấy chị làm bắn nước ra. Bỗng tôi thấy chị Sasu có vẻ căng thẳng. Như thể chị bị hốt hoảng. Mặt chị hiện ra vẻ sững sờ như có điều gì đấy đang làm cho chị nghĩ ngợi. Mơ đến, khiến cho chị quên hết công việc trước mắt. Nhưng chị không nói gì với tôi nữa. Chị chỉ lấy cái song trên bếp rồi đi ra cửa. Để nó xuống trên đống song nồi. Cách chương.